Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, bổn tọa giống như có điểm hồ đồ. Mặc nhiên Tửu Lượng kỳ thật cũng không kê monster chẳng qua. Này đêm trừ tịch, hắn rõ ràng trong lòng lo sợ, lại vì ra vẻ không có việc gì. Cười hì hì uống hết 5 đàn lê hoa bạch, đến cuối cùng, rốt cuộc có chút ý thức mơ hồ. Sư muội liền lôi ôm mà đem hắn đỡ trở về, ngã vào trên giường khi, mặc nhiên cổ họng lăn lộn, tưởng gọi sư muội tên. Nhưng mà, thói quen là thực đáng sợ, quá khứ như vậy nhiều năm, bồi ở chính mình bên người người đều không phải trong lòng bạch nguyệt quang, mà là nhìn chán mũi huyết, vừa nói xuất khẩu. Gọi vẫn cứ là cái kia hắn vốn tưởng rằng cừu hận người. Sở Vãn Ninh, mơ mơ màng màng, Vãn Ninh, ta, sư muội sửng sốt một chút, quay đầu đi xem đứng trước ở cạnh cửa Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh vừa mới đem Tiết Mông ôm trở về phòng ngủ. Lúc này bưng một chén canh giải rượu tiến vào, cũng vừa lúc nghe thấy được Mặc Nhiên nỉ non, hắn kinh ngạc lúc sau. Ngay sau đó hết lòng tin theo là chính mình nghe là mần y rốt cuộc Mặc Nhiên đều là quản chính. Mình kêu sư tôn, kêu Sở Vãn Ninh còn chưa tính. Đến nỗi Vãn Ninh, hắn không cấm nhớ tới lần đó ở Hồng Liên Thủy Tạ. Hai người ôm nhau mà ngủ, Mặc Nhiên trong lúc ngủ mơ rành mạch mà gọi Vãn Ninh hai chữ. Lúc sau là phúc ở trên môi chuồn chuồn lướt nước hôn môi. Chẳng lẽ Mặc Nhiên trong lòng kỳ thật còn lưu có một chút? Cái này ý niệm chưa kịp thâm tưởng, đã bị hắn bóp tát. Sở Vãn Ninh xưa nay quả cảm dứt khoát, duy độc cảm tình một chuyện. Hắn tưởng, chính mình là cái ướt át bẩn thỉu người nhu nhược. Sư tôn, sư muội một đôi phong vận tuyệt đại nhu mắt sáng mắt mang theo chút ngờ vực. Do dự mà nhìn hắn, ngài, ân, ngoặc kép, kỳ thật cũng không có gì. Nếu sư tôn ở chỗ này chiều cố A Nhiên, ta đây, ta đi trước, Sở Vãn Ninh nói. Chờ một chút, sư tôn còn có khác phân phó. Sở Vãn Ninh nói, các ngươi ngày mai, liền phải đi trốn đào nguyên. Ngoặc kép, ân, Sở Vãn Ninh không có gì biểu tình. Một lát sau, hắn nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vài người ở bên ngoài, muốn cho nhau chiều cố, còn có. Hắn dừng một chút, mới nói, nhớ rõ sớm chút trở về, sư muội rời đi. Sở Vãn Ninh đi đến mép giường, mặt vô biểu tình mà nâng dậy Mặc Nhiên, một muỗng mà đem canh giải rượu đút cho hắn uống. Mặc Nhiên không thích cái loại này chua xót hương vị, không uống xong đi bao lâu, liền đều phun ra, nhổ ra sau rượu nhưng thật ra tỉnh vài phần, mở mắt ra, nửa tỉnh say choáng choáng nhìn Sở Vãn Ninh. Lầu bầu nói, sư tôn, ân, ta ở phốc không biết vì cái gì lại nở nụ cười. Má lúm đồng tiền thật sâu, rồi sau đó nói, thần tiên ca ca, Sở Vãn Ninh, ngoa kép, nói xong lúc sau lại nằm bò ngủ rồi. Sở Vãn Ninh lo lắng hắn cảm lạnh, canh giữ ở bên cạnh, thường thường thê hắn vê hảo chăn, phòng ngủ ngoại, rất nhiều đệ tử đều còn không có ngủ. Phàm tu giới có đón giao thừa thói quen, đại đa số người đều còn ở trong phòng top 5 top 3 nói chê cười. Chơi bài 9, hoặc là biến đổi pháp thuật, đương đan tâm điện trước treo cao thủy lậu tích tẫn, ý nghĩa tội tác luân phiên canh giờ tiến đến. Các đệ tử sôi nổi ra cửa phòng, bắt đầu điểm phóng pháo hoa pháo trúc, màn đêm trong phút chốc nở khắp bạc hoa hỏa thụ, Mặc Nhiên mơ mơ màng màng chung. Bị bên ngoài đinh tai nhức óc thanh âm nháo tỉnh, mở mắt ra, đỡ co rút đau đớn thái dương, lại thấy Sở Vãn Ninh ngồi ở chính mình mép giường, bình tĩnh tuấn mỹ trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Thấy hắn tỉnh, cũng chỉ là nhàn nhạt nói câu, đánh thức ngươi, sư tôn, thanh tỉnh sau không cấm một cái giật mình, vì sao sẽ là Sở Vãn Ninh bồi ở chính mình bên người? Sư muội đâu? Trong lúc ngủ mơ, chính mình sẽ không nói sai rồi nói cái gì đi. Mặc Nhiên thấp thỏm bất an, nhìn trộm đi xem Sở Vãn Ninh thần sắc, may mà Sở Vãn Ninh nhưng thật ra dường như không có việc gì. Làm hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài pháo trúc tiếng vang, Hai người cho nhau lúng ta lúng túng mà nhìn trong chốc lát. Sở Vãn Ninh, đi xem lửa khói sao? Mặc Nhiên, sư muội đâu? Hai câu lời nói cơ hồ là đồng thời nói ra. Lại phải hối hận, cũng là không còn kịp rồi. Mặc Nhiên có chút kinh ngạc, hơi hơi mở to đôi mắt, như là chưa bao giờ từng nhận thức hắn dường như. Nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn hồi lâu. Chầm mặc qua đi, Sở Vãn Ninh làm như không chút nào để ý mà đứng dậy. Đẩy cửa mà ra khi, hắn nghiêng đi nửa khuôn mặt, đều là muốn đón giao thừa. Hắn hẳn là còn chưa ngủ. Ngươi đi tìm hắn đi, quả nhiên a, chính mình như vậy hư tính tình, liền tính đánh bạc toàn bộ dũng khí, lưu hắn cùng chính mình xem một khói chiều hoa nở rộ. Được đến cũng chỉ sẽ là cự tuyệt, sớm biết rằng liền không hỏi. Hảo mất mặt, trở lại Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh một mình ngồi ở quanh năm bất bại hải đường hoa dưới tàng cây. Một người, khoác trống lạnh áo choàng, nhìn trên bầu trời tươi sáng hoa hòa. Xa xôi chỗ, là đệ tử sở cư nơi ấm áp ngọn đèn dầu. Hoàn thành tiểu ngữ truyền đến, đều cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Hắn hẳn là sớm đã thành thói quen, chính là không biết vì sao. Ngực thực buồn, đại khái là xem qua người khác náo nhiệt, lại trở lại chính mình thanh lãnh, liền sẽ phá lệ khó chịu. Hắn mặc không lên tiếng mà nhìn kia hết đợt này đến đợt khác pháo hoa. Một đóa hai đóa, mọi người ở cho nhau thăm hỏi trừ tịch vui sướng. Ba tiếng năm thanh, Sở Vãn Ninh dựa vào hoa thụ, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cảm giác có người xâm nhập kết giới. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi lại không dám mở to mục, thẳng đến nghe thấy hơi hơi thở phì phò tiếng hít thở. Còn có kia quen thuộc bước chân vang lên, lại ở cách đó không xa dừng lại. Thiếu niên tiếng nói mang theo một tia do dự. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ta ngày mai liền đi rồi. Muốn thật lâu mới có thể trở về. Ta nghĩ kỳ thật đêm nay cũng không có gì sự, ngày mai lại muốn dậy sớm. Sư muội hắn hẳn là đã ngủ, sẽ không ở đón giao thừa. Tiếng bước chân lại vang lên. Lần này dựa vào càng gần, ở gang tấc xa địa phương, ngừng lại, Mặc Nhiên nói, cho nên ngươi nếu còn nguyện ý, ta, hắn há miệng thở dốc, mặt sau câu bị một thốc thật lớn náo nhiệt lửa khói che giấu. Sở Vãn Ninh giãn ra mi mắt, nâng lên ánh mắt, chính nhìn đến trong trời đêm ngân hà sáng lạn. Bạc xương hoa hòa điểm điểm rơi rụng, cái kia tuổi trẻ đẹp thiếu niên đứng ở chính mình trước mặt. Bảy phần thương hại ba phần thẹn thùng, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh luôn luôn cao ngạo, đối với người khác bởi vì đồng tình mà sinh ra làm bạn. Trước nay khinh thường một cố, nhưng lúc này, hắn nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói tới. Đại khái là chính mình cũng bị rượu trắng mê tâm tính đi. Ở ngay lúc này, Sở Vãn Ninh thế nhưng cảm thấy lồng ngực lại là chua xót. Lại là ấm áp, nếu tới, an vị đi cuối cùng. Hắn nhàn nhạt mà nói, ta cùng với ngươi cùng xê mon sơ, hắn ngửa đầu nhìn thiên. Biểu tình làm như nhạt nhẽo, nhưng mà ống tay áo chung ngón tay lại nhân khẩn trương mà âm thầm cuộn lên. Hắn không dám đi quá gần mà nhìn người bên cạnh, chỉ nhìn chân trời pháo hoa khai. Đêm dài từ từ, hoa rụng rực rỡ, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay, cũng khỏe, ân, Mặc Nhiên nói, nhận thức một cái đặc biệt đáng yêu tiểu sư đệ, phía trước tin hàm, đều cùng sư tôn nói qua, sư tôn thương thế như thế nào? Không ngại, người chớ có tự trách một đóa pháo hoa nổ lớn vỡ vụn, tán thành ngũ quang thập sắc huy hoàng, đêm đó đèn đuốc rực rỡ không đêm thiên. Pháo trúc tiếng vang, tuyết khí chung đều tràn ngập nổi lên một tầng hơi mỏng khói thuốc súng vị. Bọn họ ngồi ở hoa dưới tàng cây đón giao thừa, Sở Vãn Ninh không thích nói chuyện, Mặc Nhiên liền tìm lời nói cùng hắn liêu, giảng đến mặt sau có chút mệt mỏi, bất chi bất giác liền đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mặc Nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn cứ ở hoa dưới tàng cây, đầu gối Sở Vãn Ninh đầu gối. Trên người còn khoác một kiện mềm mại rắn chắc hỏa áo lông chồn áo choàng. Kia áo choàng da lông mượt mà, thủ công khảo cứu, đúng là Sở Vãn Ninh chống lạnh quần áo. Mặc Nhiên hơi giật mình, nâng lên mắt tới, nhìn đến Sở Vãn Ninh tắc dựa vào thân cây ngủ đến chính trầm. Hắn lông mi buông xuống, nhỏ dài mềm mại lông mi theo hô hấp mà hơi hơi rung động. Như là trong gió con bướm mân ni bọn họ ngày hôm qua cư nhiên cứ như vậy ngồi ở dưới tàng cây ngủ. Rồi, không nên a, dựa theo Sở Vãn Ninh kia cưỡng bách chứng tính nết, liền tính lại mệt cũng đều sẽ trở lại trong phòng ngủ tiếp. Như thế nào sẽ nguyện ý lung tung dưới tàng cây chắp vá nghỉ ngơi? Còn có chính mình trên người cái này áo lông chồn, là hắn cấp chính mình đắp lên sao? Mặc Nhiên ngồi dậy, đen như mực đầu tóc có chút tán loạn, trợn tròn mắt, khoác Sở Vãn Ninh cừu y, có chút mờ mịt không biết làm sao. Ngày hôm qua hắn say không tính quá sâu, tuy rằng có một số việc nhớ không rõ lắm, bất quá đại khái đều còn có thể hồi tưởng lên, đến nỗi sau lại chủ động chạy đến Hồng Liên Thủy Tạ. Bồi Sở Vãn Ninh đón giao thừa, hắn cũng là ý thức thanh tỉnh dưới tình huống làm ra lựa chọn. Rõ ràng đã từng như vậy căm hận người này, chính là nghe tới hắn hỏi ra, đi xem lửa khói sao. Thời điểm, đương nhìn đến hắn cô đơn xoay người, một mình một người cúi đầu rời đi thời điểm mà ni cư nhiên sẽ cảm thấy khổ sở. Nghĩ, dù sao cũng muốn thật lâu sẽ không gặp lại, đời này thù oán lại không có như vậy thâm, Sở Vãn Ninh như vậy cô độc. Ngẫu nhiên bồi hắn cùng nhau thủ đến bình minh cũng không có gì quan hệ. Liền công khai mà đi tìm tới. Hiện tại quay đầu lại xem, lại cảm thấy chính mình thật là, chưa kịp tưởng xong, Sở Vãn Ninh cũng tỉnh. Mặc Nhiên ngập ngừng nói, sư tôn, ân, mới vừa tỉnh lại nam nhân hơi hơi nhíu lại mày. Đỡ chính mình thái dương, xoa xoa, ngươi, còn chưa đi, ta mới vừa tỉnh, Mặc Nhiên phát hiện chính mình xảo ngôn tiện biện một chương là lướt miệng lưỡi. Gần nhất mỗi lần gặp được Sở Vãn Ninh kia trương hờ hững mặt, đều dễ dàng lắp bắp, đầu lưỡi thắt, cưng trong chốc lát, Mặc Nhiên mới đột nhiên nhớ tới Sở Vãn Ninh áo choàng còn khoác ở trên người mình. Vội vàng cởi xuống dưới, luống cuống tay chân mà bọc hồi đối phương đầu vai, cho hắn khoác áo choàng thời điểm. Mặc Nhiên chú ý tới Sở Vãn Ninh tuy rằng quần áo trong ba tầng ngoài ba tầng, nhưng thiếu kiện chống lạnh áo khoác, ở trên nền tuyết trung quy là có vẻ đơn bạc chút. Cái này ý niệm không khỏi làm hắn động tác càng thêm hoảng loạn. Khải hệ anh thời điểm, đem chính mình ngón tay cũng chân tay vụng về mà buộc lại đi vào. Mặc Nhiên, ngoa kép, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, duỗi tay cởi bỏ, nhàn nhạt nói. Ta chính mình tới, hảo, lại nột nột bổ thượng một câu. Xin lỗi, không có gì, Mặc Nhiên đứng lên, do dự trong chốc lát. Sư tôn, ta muốn đi thu thập đồ vật, lại đi ăn cái cơm sáng. Sau đó liền xuất phát ân, cùng nhau đi xuống ăn cơm sao. Phi, nói xong hắn liền hận không thể cắn lưỡi tự sát. Phạm cái gì hồn, làm gì mời Sở Vãn Ninh cùng nhau. Có lẽ là nhìn đến Mặc Nhiên hỏi xong lúc sau trên mặt lập tức hiện lên hối hận. Sở Vãn Ninh đốn một lát, nói, không cần, chính ngươi đi thôi, Mặc Nhiên sợ lại cùng hắn nhiều đãi trong chốc lát. Sẽ nói ra cái gì càng kinh thế hãi tục nói tới. Vì thế nói, ta đây trước, đi trước, Sở Vãn Ninh, hảo, Mặc Nhiên rời đi. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà dưới tàng cây ngồi trong chốc lát. Sau đó đỡ thân cây, chậm gì gì mà đứng lên, lại bất động, hắn chân bị Mặc Nhiên gối một đêm, đã không hề hay biết, căn bản ma đi không nổi, nặng nề mà dưới tàng cây lập thật lâu sau, chờ máu tuần hoàn hồi phục, Sở Vãn Ninh mới kéo chính mình chân, khập khiễng mà về tới trong phòng, quả nhiên trời giá rét mà ngồi một đêm, cho dù hải đường thụ che đậy dưới trên mặt đất cũng không tuyết đọng. Cũng vẫn là chứ lạnh, api, hắn đánh cái hắt xì, mắt đuôi lập tức nổi lên ướt hồng, Sở Trường khăn che lại cái mũi thời điểm, Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, muốn chết, giống như, Cảm Phong Hàn, Ngọc Hành trưởng lão, tọa ủng tam đem thần võ, tu chân giới các phái tranh đoạt đương đại đệ nhất đại tông sư. Thiên vấn vừa ra tứ hải toàn kinh, bạch y giáng thế nhân gian vô sắc, như vậy nhân vật lợi hại, có thể nói, hắn hẳn là này một thế hệ trung mạnh nhất vũ lực người sở hữu. Đáng tiếc cường hãn nữa người cũng có mỏng chỗ, Sở Vãn Ninh mỏng chỗ chính là hắn sợ lạnh, một chịu đông lạnh liền dễ dàng đau đầu nhức óc, cho nên, ở Mặc Nhiên cùng sư muội rời đi Tử Sinh đỉnh ngày đó. Sở Tông Sư chẳng những dược hiệu biến mất lại lần nữa thu nhỏ. Hơn nữa, cũng không hề trì hoãn mà bắt đầu đánh hắt xì lưu nước mũi. Vì thế ngày này buổi trưa, Vũ Dân tới đón người khi, nhận được chính là khỏe mạnh Tiết Mông, Mặc Nhiên, sư muội, còn có một cái không ở hắt xì đáng thương tiểu sư đệ, Hà Tư Nghịch. Hết chương.